Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1815, chương 1816, đăng thiên đình. Smiley, thiên đình, nhiều thiếu cái kỷ nguyên, nó một mạch treo ở cao khoảng không, là vô số người trong lòng tôn sùng nhất thánh địa, có 102, bao trùm tại chỗ có thánh địa chi tiến lên. Tam thập tam ngoại thiên, đó là thánh nhân mới có thể phồn diễn sinh sống địa phương. Bình thường tiên đế, căn bản là không pháp tiến vào cái kia thần bí chi địa. Cho nên, cái này một cái xa treo hư không thiên đình, là được thế tục vương triều Trung Hoàng cung một dạng thần bí chi địa. Vô số người cũng nghĩ ngồi trấn thiên đình, nhưng là tiên huyết hoành sái, thiết qua giao kích. Cái này vô số năm qua, cũng chỉ có lúc này đây, mới là mọi người chạm tới thiên đình gần nhất một lần. Cung điện đứng vững, ảm đạm thần quang vẫn như cũ lóe lên. Cái kia ở hư không đỉnh phong lăng tiêu bảo điện, mang theo thương mang phong cách cổ xưa khí tức, nhường không thở nổi. Thần quyền, đây chính là tam giới bên trong là cao quý nhất thần quyền sở tại. Mọi người trong lòng lớn nhất một tảng đá, đây chính là hắn nhóm hay là thiên, ngày mà Diệp Lăng đám người hiện nay, tắc thì là đứng ở Nam Thiên Môn trước cửa, ngẩng đầu, nhìn cái kia tản ra dương chi bạch ngọc một dạng sáng bóng cao kinh sợ Thiên Môn. Nam Thiên Môn về sau, chính là một mảnh mênh mông vô biên bạch ngọc sân rộng, giống như nhất phương thế giới một dạng, người đứng ở phía trên. Cảm thấy vô cùng miểu, tiên khí nồng nặc, thần uy mênh mông, chỉ bất quá đã không có trước đây cái kia tiên hạc phi lướt. Thần quang lóe lên huyền diệu uy nghiêm, có chỉ là khí tang thương. Ha ha, thiên đình, chúng ta đã đến thiên đình. Đây chính là thiên đình, rốt cục bước lên cái này hay là thiên đình a? Lúc này đây... Bất kể là ai dám ngăn trở chúng ta Hạo Thiên Đế Quân một bộ. Giết sạch, đúng vậy a, theo Hạo Thiên Đế Quân, chúng ta khẳng định có thể quét ngang tất cả. Thế không thể đỡ, Nhị Lang chân quân uy vũ a, quét ngang Phật giáo cường giả, tự liền Đông Lai Phật Tổ đều bị chân quân cho đẩy lùi. Tưởng chừng như là vô địch thiên hạ phong thái a. Ai các ngươi xem, Nam Thiên Môn nơi ấy cũng có người lên đây, là cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, từng đạo biêu hãn mang theo máu tươi thân ảnh, cũng là hắn đến cái này bạch ngọc sân rộng chi lên. Từng cái vô cùng kích động, thần sắc điên cuồng, thậm chí là khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ bất quá, khi hắn nhóm nhãn thần đảo qua, lại phát hiện Diệp Lăng đám người, từng cái trong nháy mắt lại thanh tỉnh lại. Bọn họ tranh đoạt người cũng tới, nguyên lai là Hạo Thiên một bộ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, như thế đến Phật giáo lẽ nào thất bại ấy ư? Nhưng là không nên a. Phật môn bên trong Phật Tổ, Bồ Tát, La Hán được xưng trăm vạn đại quân. Cái này trăm vạn đại quân, mặc dù là Diệp Lăng cũng rất kiêng kỵ, một cái Hạo Thiên coi như là lôi kéo hơn phân nửa trước đây thiên đình cường giả. Nhưng là cũng không thể có thể đánh tan Phật môn chứ. Sau một khắc, Nhị Lang chân quân tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đi ra. Cái chán một con kia thiên nhãn mở ra, màu đỏ tươi đỏ thắm, tựa hồ nhuộm huyết. Hạo Thiên Đế Quân cũng là mặc giáp trụ lấy tiên huyết đi tới mọi người trước người. Thần sắc uy nghiêm. Chẳng qua khuôn mặt trên, lên, cũng là có một tia ngưng trọng màu sắc. Đột nhiên, Nhị Lang chân quân ánh mắt quét ngang Diệp Lăng một phe này. Thấy được từng đường thân ảnh quen thuộc chi về sau. Hắn giữ tợn cười, lạnh rên một tiếng. Diệp Lăng, các người thật đúng là xông đi lên. Lúc này đây, bổn tọa có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Trước kia, ở lôi vực tấn thăng đỉnh cấp cương vực thời điểm, liền cùng Nhị Lang chân quân xảy ra kịch liệt xung đột. cho nên bọn họ quan hệ thật đúng là không được tốt lắm. Con mắt thứ ba, lão tử hôm nay không có bị hứng thú, chính là muốn đem ngươi con mắt thứ ba cho đâm mù. Ngươi cảm thấy ta cái ý nghĩ này pháp hợp khẩu vị của ngươi sao? Diệp Lăng cười nhạt, lời này nghe được Nhị Lang chân quân trong lỗ tai, cũng không khác hẳn với đốt trong cơ thể hắn một cái đáng sợ thùng thuốc nổ. Con mắt thứ ba, cái này đặc biệt là thiên nhãn có được hay không? Tam giới bên trong, đây cũng tính là Nhị Lang chân quân một cái tuyệt đối ký hiệu. Thần quang tiêu xạ, không người dám ngăn cản. Hai đại thế lực gặp mặt trong chớp mắt liền trực tiếp nổi lên hỏa khí, làm cho hai phe đầu sỏ từng cái đều là thần sắc nghiêm túc. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, nhưng là ngay một khắc này, từng đạo Phật quang liền tung thành biển, dĩ nhiên bay thẳng lướt đến nơi này bạch ngọc sân rộng chi lên. Phật âm liên tục, con bà nó, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Cái này đặc biệt là chuyện gì xảy ra? Không phải Hạo Thiên cùng Phật giáo làm, có thể làm sao hai cái thế lực tất cả lên rồi hả? Phật tổ Như Lai một thân cẩm lan cà sa, Phật quang lóe lên, bên ngoài thân chu vi, thần quang bảy màu không ngừng bồi hồi, khuôn mặt trên, lên, từ bi tiếu dung tràn ngập, nhưng là, chính là chỗ này kiểu không hài hòa. Cái này Phật tổ thân lên, tiên huyết nhiễm, đặc biệt khuôn mặt lên, tiên huyết xứng trên, lên, từ bi tiếu dung quá xấu hổ. Ngay sau đó, Đông Lai Phật tổ, Phật mẫu Khổng Tuyên, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hộ Giáo Thần Long, 10 vạn La Hán, 800 Phật tổ. Cái này từng cái đáng sợ đầu sỏ, cũng toàn bộ leo lên bạch ngọc sân rộng chi lên, cùng phía trước lòng dạ từ bi, thương hại chúng sinh hoàn toàn bất đồng. Hiện nay những thứ này Phật tổ Bồ Tát nhóm, thân trên, lên, mang theo, cũng tận là ngập trời sát cơ. Này sao lại thế này? Diệp Lăng vẻ mặt nghi ngờ lẩm bẩm nói. Hai cái này nước lửa không dung thế lực làm sao sẽ cùng đăng thiên đình đây? Cái này đặc biệt không phù hợp logic a. Người ngốc a, này rõ ràng chính là thấy được chúng ta đăng lên thiên đình. Bọn họ thắng bại khó phân, liền trực tiếp xông đi lên. Người sẽ không thật sự cho rằng một con đường chỉ có thể đi lên một cái thế lực chứ? Một bên Diệp Cô Tiên rũ khuôn mặt chê đạo, nghe đến đó, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Kháo, đây là tư tưởng nói gạt chính mình suy nghĩ ha. Hiện tại nghĩ như vậy, thật đúng là chính mình ngốc tất, nghĩ quá đơn giản hoặc quá phức tạp. Ở Diệp Lăng phía trước nghĩ, không phải là thắng người chờ trên, lên, thiên đình ấy ư, nhưng là cái này hai đại thế lực, nếu là thật chém giết đến cùng, cái kia được tới khi nào? Đợi đến chém giết xong, cái kia thiên đình cũng sớm đã bị người khác cho đoạt đến rồi trong tay. Còn đánh giám a đánh, huống hồ, giống như Nam Thiên Môn, như không phải Trúc Dung dẫn dắt tộc nhân tự động rời khỏi. Diệp Lăng bọn họ đăng trên, lên, chi về sau, Trúc Dung bọn họ như trước có thể lên a. Được rồi, ta khờ tất. Diệp Lăng sâu hấp một hơi lắc đầu nói, mà sau một khắc, theo một hướng khác, đen thùi lùi đoàn người, bay thẳng lướt đến rồi bạch ngọc sân rộng, nhất tôn điêu luyện nam tử, trường phát cuồng vũ, trong tay mang theo một tấm tử quang lóe lên đại cung. Cái kia đại cung phía trên, lại vẫn nhẹ nhàng rời đi lấy tích tích tiên huyết phù không? Hậu nghệ. Diệp Lăng trước tiên liền nhận ra cái này khí tức hung hãn tên. Tại hắn thân về sau, Diệp Lăng thình lình thấy được cái kia khí tức cuồng mãnh thanh mộc tiên đế. Thiên bảng trên đã từng đầu sỏ, hiện nay đệ nhị tồn tại, đứng ở hậu nghệ bên người, nhãn quang thần dũng, quét ngang chung quanh đây ba đại thế lực. Ta dựa vào, chư bát giới, đang ở này lúc. Diệp Lăng đột nhiên trừng lớn con mắt, ở hậu nghệ bên người, thấy được một cái mang theo cửu răng binh ba, tai to mặt lớn ra hỏa. Cái này một cái Diệp Lăng đầu não ong ong, cả người đều ngu nhãn. Người này tại sao sẽ ở hậu nghệ trận doanh bên trong? Cái này đặc biệt hoàn toàn không thích hợp a. Ngày mai rạng sáng giới hạn miễn kết thúc. Mọi người chờ, liên tiếp nổ tung bắt đầu. Mọi người chờ, tỷ phu cùng đẹp đẹp giống nhau. Nói giữ lời, tuyệt đối không nuốt lời. Bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ. Các ngươi không phải một mạch la hét không bạo nổ phát mà. Vậy lần này, ta liền bạo nổ thống khoái. Mọi người khen thưởng đề cử đạt, nhô lên tới a. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.